Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 74, C74, anh không sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phù Sinh không phải là người không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng cũng phải xem người phụ nữ đó là ai. Hiển nhiên Phương Diễm Hồng không đáng để anh làm như vậy. Lâm Diệu Âm vẫn chưa hết hoảng sợ, nhìn thấy Lý Phù Sinh trở lại mới chắc chắn rằng bản thân đã an toàn. Trái tim lơ lửng trong lòng cũng buông xuống. Anh không sao chứ? Không sao. Lý Phù Sinh hời hợt trả lời. Tôi đưa cô về nhà. Được. Lâm Diệu Âm ngoan ngoãn gật đầu. Dáng vẻ nữ vương cao cao tại thượng thường ngày hoàn toàn biến mất. Chỉ còn dáng vẻ như chim nhỏ nép vào lòng người. Chiếc Maserati đi trên đường gập ghềnh. Lâm Diệu Âm ngồi trên ghế phụ. Chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn Lý Phù Sinh. Dáng vẻ ngập ngừng như muốn nói điều gì đó. Đương nhiên Lý Phù Sinh nhận ra điều này. Anh thản nhiên nói. Có chuyện gì cứ nói thẳng là được. Tại sao thân thủ của anh lại giỏi đến vậy? Lâm Diệu Âm nhẹ nhàng hỏi. Ông già nhà tôi dạy tôi. Lý Phù Sinh không hề che giấu. Chuyện vừa hoàn thành. Một, anh cũng có ngày này. Hai, ngây ngô. Ba, cành đào sum xuê. Bốn, minh tinh mà tôi quản lý cứ bám dính lấy tôi. Ông già, Lâm Diệu Âm nhớ lại lần đầu tiên gặp Lý Phù Sinh. Lâm Phẩm Hồng nhắc đến. Bán tiên, cô tò mò hỏi. Bán tiên là sư phụ của anh à? Ừ, Lý Phù Sinh gật đầu nói. Vậy cha mẹ và người nhà của anh đâu? Tôi là trẻ mồ côi. Ông già nhặt tôi về. Cho tôi ăn uống. Dạy tôi bản lĩnh. Lý Phù Sinh bình tĩnh trả lời. Dường như nhớ đến những ngày trước đây. Anh nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Diệu Âm. Nói. So với tôi, cô hạnh phúc hơn nhiều. Tôi ư, nghe vậy. Lâm Diệu Âm lặng lẽ gật đầu. Cô có cha có mẹ. Còn có cuộc sống sung túc khiến người khác ghen tị. Còn Lý Phù Sinh chỉ là một đứa trẻ mồ côi. So với anh, cô thật sự may mắn hơn nhiều. Bất chi bất giác, chiếc xe đã đến nhà họ Lâm. Nhìn thấy Lâm Diệu Âm đi vào nhà. Lúc này Lý Phù Sinh mới quay đầu xe rời đi. Còn trong phòng ngủ trên tầng 2 của biệt thự, Lâm Diệu Âm cứ đứng trước cửa sổ băng kính nhìn chiếc xe chậm rãi biến mất. Cô muốn tìm hiểu quá khứ của Lý Phù Sinh, nhưng cũng biết rằng chuyện này không thể vội vàng được. Phải tiến dần từng bước, đào bới từng chút một. Có câu nói như thế nào nhỉ? Lúc một người phụ nữ tò mò về một người đàn ông chính là lúc cô ấy bắt đầu đem lòng yêu thương người đàn ông đó. Lúc này Lâm Diệu Âm đang trải qua bước này. Biệt thự Hương Đàn. Lúc Lý Phù Sinh trở về đến nhà, người mở cửa là Ảnh Tử. Trông sắc mặt của cô ấy có vẻ khá yếu ớt. Quỷ, xuyệt, Lý Phù Sinh lập tức đặt ngón trỏ giữa môi. Chuyển chủ đề, tên của tôi là Lý Phù Sinh. Ảnh Tử hiểu ý gật đầu. Chỉ có một mình cô sao? Lý Phù Sinh không nhìn thấy Chu Hân Mính nên cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nghe vậy, khuôn mặt của Ảnh Tử hơi lúng túng. Chỉ vào phòng ngủ trên tầng 2. Dường như bạn của anh hiểu lầm về tôi. Tôi, cô ấy còn chưa nói dứt lời. Lý Phù Sinh cũng biết có thể đã xảy ra hiểu lầm. Quả nhiên, khi anh đi đến phòng ngủ của Chu Hân Mính, cô ấy đang bị trói gô trên giường. Trong miệng còn bị nhét một chiếc tất của nữ. Nhìn thấy Lý Phù Sinh, Chu Hân Mính kích động kêu lên. Lý Phù Sinh kéo chiếc tất trong miệng cô ấy ra. Nữ tặc đó đâu? Chu Hân Mính gồng hết sức hét lên. Nữ tặc, cách chương.